Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1215, chuẩn thánh không bằng chó. Thánh nhân đi đầy đất, cái này thần tuệ hòa thượng, cũng không biết là lai lịch gì, nhìn hắn thân có Phật quang, thánh khiết vô hạ, không giống như là sa đọa thế giới quần lạc bản thổ tu sĩ. Cũng là giống như ta kẻ ngoại lai. Vương Húc một bên chạy tới báo danh điểm, vừa nghĩ trước đó thần tuệ hòa thượng sa đọa thế giới quần lạc là từ 28 cái chương cuối bản nguyên thế giới tạo thành cỡ lớn thế giới quần lạc, sở thuộc tu vi tổng cộng chia làm 3 loại, một loại là bản thổ tu sĩ, một loại là xâm lược về sau làm tù binh bị mang tới nô lệ tu sĩ, còn có một loại thì là ngoại lai kẻ lưu lạc. Những người lưu lạc này, hoặc là bởi vì thời không khe hở, hoặc là bởi vì khác duyên phận, không hiểu thấu đến sa đọa thế giới quần lạc, sau khi đến liền trở về không được. Một tới hai đi, đại đa số người lại bởi vì không thích ứng nơi này pháp tắc sinh tồn. Qua không được bao lâu liền thân tử đạo tiêu, số ít người thích ứng tới. Liền sẽ đồng hóa làm bản thổ tu sĩ. Dần dần cũng không ai biết ngươi là từ đâu tới. Thần tuệ hòa thượng hiển nhiên chính là kẻ ngoại lai. Hắn tiến vào sa đọa thế giới quần lạc thời gian hẳn là không dài. Trên người tường hòa thánh khiết chi ý cùng cái khác nhân cách cách không vào. Theo lý thuyết, loại người này tại sa đọa thế giới chính là dê béo, ai cũng muốn cắn một ngụm. Thần tuệ hòa thượng còn sống, không có bị người hố chết, tâm tính mặc kệ như thế nào, thực lực tuyệt đối là không kém. Bát giai tu sĩ, phí báo danh một khối trung thiên thế giới bản nguyên, giao tiền đi, báo danh điểm chỗ, Vương Húc nộp phí báo danh, lĩnh đến một khối hắc thiết lệnh bài. Lệnh bài chỉ là phổ thông chất liệu, vật liệu không đáng tiền. Đáng tiền chính là phía trên từ Lạc Hà Thánh Vương lưu lại khí cơ. Loại này thiên đạo cảnh lưu lại khí cơ là người khác rất khó giả mạo ra. Đầu tháng sau 8, đến Thông Thiên Tháp tham gia sơ tuyển. Sơ tuyển thi đấu hết thảy 5 trận, chiến thắng 3 trận liền có thể tấn cấp, tiến về sa đọa trời tham gia trận chung kết. Nghe minh bạch không có? Vương Húc bất động thanh sắc gật gật đầu. Cầm lệnh bài lui đến một bên, hắn không có vội vã rời đi, mà là tại báo danh điểm chỗ, quan sát đến cái khác báo danh tu sĩ. Toàn bộ sa đọa thế giới quần lạc, bát giai tu sĩ có chừng mấy vạn vị, phân tán đến mỗi cái đơn độc bản nguyên thế giới bên trong. Một cái thế giới bình quân có 1800 người, những người này, tu vi có cao thấp thấp, có am hiểu chiến đấu. Tự nhiên cũng có không am hiểu, không phải mỗi người đều sẽ tới tham gia. Tháp Hà thế giới báo danh điểm, dự thi bát giai tuyển thủ chỉ có hơn 300 người. Đại đa số tu vi đều tại bát giai trung hậu kỳ. Số ít thì bát giai viên mãn, mới vào bát giai một cái cũng không có. Vương Húc quét một vòng, để hắn gặp một lần sinh kỵ, coi là đại địch một cái không có. Mười mấy tên bát giai viên mãn người, phần lớn là phổ thông cấp độ, tương đương với tu chân thế giới nghị trưởng cấp tu sĩ, hoặc là cùng loại hồng hoang thế giới yêu hoàng bạch trạch, Trấn Nguyên Tử, Nghĩa Hòa, Hồng Vân lão tổ cái này cấp bậc tồn tại, tính không lên chuẩn thánh bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Nơi này chính là chương cuối thế giới, phồn hoa tan mất sau quy tịch thời đại. Nơi này tu sĩ không nên yếu như vậy a. Vương Húc nhìn trong lòng sinh nghi, Lạc Hà thế giới đã từng cũng huy hoàng qua, không phải mới sinh thế giới, làm sao cũng không nên thiếu khuyết đỉnh tiêm chiến lực, nhưng tại hiện trường bên trong, hắn không thấy được một vị tuyệt đỉnh chuẩn thánh, thực lực mạnh nhất vị kia, cho hắn cảm giác cũng không tạo thành uy hiếp, tuyệt đối không phải Côn Bằng, Minh Hà, Phục Hy, Đại Nhật Như Lai, Huyền Đô Pháp Sư những người này đối thủ. Vương Húc kiến thức rộng rãi, chỉ nhìn những người này tinh thần diện mạo, liền biết bọn hắn sẽ không là Lạc Hà thế giới đỉnh tiêm bát giai đại tu. Vị bằng hữu này, có phải là có người không đến báo danh a? Những người này sẽ không là chúng ta Lạc Hà thế giới đỉnh tiêm lực lượng đi. Vương Húc tìm đến một vị phụ trách duy trì trật tự tu sĩ. Nhét hai viên trung thiên thế giới bản nguyên, mới tới, duy trật tự tu sĩ. Bất động thanh sắc thu hồi hai viên bản nguyên, mở miệng nói, chỉ có không có bối cảnh người mới sẽ đến báo danh. Các đại thánh giả cùng thánh vương trong tay, đều có trực tiếp tham gia trận chung kết danh ngạch. Môn đồ của bọn hắn cùng đệ tử là không cần tham gia sơ tuyển. Tu sĩ kiểu nói này, Vương Húc liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lạc Hà thế giới không phải bình thường thế giới. Nó hết sức đặc thù, kiểu gì cũng sẽ không ngừng đối ngoại phát động chiến tranh. Tại thánh nhân đi đầy đất, bát giai không bằng chó trong thế giới. Mặc ngươi là bát giai bên trong tuyệt đại nhân vật, cũng không thể không vì chính mình tìm chỗ dựa. Không phải đến thế giới xâm lấn chiến bên trong, không có thánh nhân cùng thánh nhân vương chiếu cố, làm không tốt liền bị đối diện thánh nhân tiện tay bóp chết. Hồng hoang thế giới không giống, hồng hoang thế giới không có nhiều như vậy chiến tranh, nội bộ tài nguyên đầy đủ tu sĩ phân phối, cho nên chỉ cần ngươi không muốn chết, bát giai tu sĩ đầy đủ tại một phương đại thế giới trung thành vương làm tổ, tam giáo đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Nơi này không được, là rồng ngươi được cuộn lại, là hổ ngươi được nằm lấy, nhảy quá hoan, lập tức liền có thánh nhân trấn áp. Nếu như thánh nhân ngươi cũng không sợ, thánh nhân vương cùng đọa lạc thánh chủ ngươi dù sao cũng nên sợ rồi sao? Xem ra chân chính cao thủ đều thành thánh nhân môn hạ chó săn, không hổ là lực lượng trí thượng rừng cây thế giới, không có tuyệt đối lực lượng, ngay cả mình vận mệnh đều không thể nắm giữ. Nghe được đỉnh tiêm chuẩn thánh, chỉ có thể biến thành ưng khuyển hiệu lực. Vương Húc cũng có chút thỏ tử hồ bi, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Tại dạng này đặc thù thế giới bên trong, đừng nói chuẩn thánh, chính là thánh nhân lại có thể như thế nào? Kim tiên tổ cùng chuẩn thánh tổ phía trên, nhưng vẫn là có cái thánh nhân tổ. Những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân, tại nơi này vẫn là đọa lạc thánh chủ cùng cái khác thánh vương giải trí công cụ. Vì một kiện hỗn độn chí bảo liền muốn trên lôi đài đánh sinh đánh chết. Lại chỗ nào cao hơn bọn họ quý? Lực lượng trí thượng, làm ngươi nắm giữ lực lượng lúc, ngươi chính là quy tắc chế định người, nghĩ không làm quân cờ liền muốn cố gắng tăng lên tu vi. Không phải liền thành thành thật thật cầu. Ân, ta thích dạng này thế giới. Vương Húc thích quy tắc của nơi này. Đẳng cấp rõ ràng thế giới, càng có thể khiến người ta có tiến bộ động lực. Đọa lạc thánh chủ, xa đọa thế giới quần lạc, kẻ thống trị, nửa bước đại đạo cảnh tồn tại. Hắn thực lực được có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể áp đảo 28 cái chương cuối bản nguyên thế giới, thành lập được chương cuối thế giới quần lạc. Trong hồng hoang, lấy thân hợp đạo hồng quân, chỉ sợ đều không phải hắn đối thủ a. Tại Vương Húc người biết bên trong, thực lực người mạnh nhất hẳn là hồng hoang thế giới hồng quân, bàn cổ không thể tính. Hắn mặc dù được xưng là có được đại đạo cảnh thực lực, nhưng hắn bởi vì cưỡng ép mở hồng hoang thế giới mà vẫn lạc. Vương Húc ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy qua. Không có so sánh tính, hồng quân không phải, hắn ngay tại hồng hoang thế giới trong Tử Tiêu Cung, lấy thân hợp đạo, hồng quân đã là thiên đạo đã là hồng quân, hẳn là có thiên đạo cảnh viên mãn thực lực. Thế nhưng là hồng quân cùng đọa lạc thánh chủ so ra, cho hắn cảm giác trong lúc vô hình phải yếu hơn một bậc. Đọa lạc thánh chủ có thể áp chế 28 vị thiên đạo cảnh tu sĩ, cho thấy lực lượng đã có mấy phần đại đạo cảnh cái bóng. Hắn cường đại không chỉ là tại xa đọa trời bên trong, chính là tại Hà Lạc thế giới. Hà Lạc Thánh Vương dạng này chủ nhà, cũng không phải vượt giới mà đến Đọa Lạc Thánh Chủ đối thủ. Đây mới là Đọa Lạc Thánh Chủ chân chính đáng sợ địa phương. Người trẻ tuổi muốn cước đạp thực địa, không thể nghĩ quá nhiều. Có một số việc là không vội vàng được. Vương Húc suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng quy về một chỗ. Nghĩ thầm, trước định một cái tiểu mục tiêu, đạt được một kiện hỗn độn chí bảo, có được nghịch thiên phạt thánh chi tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.